Anh là dương quang rực rỡ nhất. Chương 32, ấu chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cậu cũng đến muộn vậy sao? Tử Lý ỉu xìu ôm lấy cô. Vì chuyện của Lâm chú, cô mấy ngày nay không có lấy chút tinh thần. Nếu không phải vì bố mẹ bức ép, cô nhất định sẽ không tới trường. Giờ phải thở chung bầu không khí với kẻ cặn bã kia đúng là sỉ nhục. Chưa nói đến đôi lúc sẽ phải nhìn thấy khuôn mặt điều cáng ấy, đúng là cực hình. Giờ này cả trường đều biết chuyện này, cô nhục nhã một thì Lâm chú nhục nhã 10. Cậu ta mang cái mác cha nam mỗi ngày đều bị người ta soi mói, nói xấu sau lưng. Tử Lý một phần hả giả, một phần vẫn buồn bã không thôi. Vốn tưởng đã gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình, không ngờ lại dẫm phải bãi phân chó. Hà Tịch cũng mệt mỏi không kém, chưa nói đến gặp mặt, chỉ nghĩ đến gương mặt của Dương Minh thôi cũng khiến cô bị dày vò đến tột cùng. Những lời nói ngày hôm đó đã kéo tâm tư cô xuống 9 tầng địa ngục. Cô xoa đầu Tử Lý, đừng buồn nữa, chuyện đã kết thúc rồi, quên nó đi. Lời là nói ra cho Tử Lý nghe, nhưng lại giống như tự an ủi chính mình. Tống Đại Nghĩa từ đâu đi tới, mặt hơn hở nhìn bọn họ. Hai tiểu chiến thần hôm nay sao trông thiếu sức sống vậy? Hà Tịch không để lời châm chọc của cậu ta vào tai, ngược lại Tử Lý hậm hực đá vào chân cậu ta. Cậu ta không giận mà cười chỉ tay về phía xa. Ấy, ai mà trông quen thế? Có phải bạn học Lâm chú đây không? Tử Lý hai mắt đỏ hoe chạy đi trước. Tống Đại Nghĩa vốn chỉ muốn đùa vui, làm gì có Lâm chú nào ở đây? Thấy người chạy đi biết bản thân đùa hơi quá đành bất đắc dĩ bám theo sau. Tôi sai rồi, Tử Lý. Cậu đừng giận mà, đồ chết bầm, đừng có mà theo tôi nữa. Hà Tịch không có tâm trạng chạy cùng bọn họ. Vất vả lê từng bước chân trên hành lang. Dương Minh vốn lặng lẽ phía sau giờ cố tình đi lên bên cạnh cô. Mùi nước hoa quen thuộc quanh quẩn bên mũi, cô không nhìn cũng biết là ai. Bọn họ không nói với nhau lời nào, chỉ đi như vậy. Hà Tịch cố tình bước chậm, cậu liền dừng lại đợi cô đi tới. Cô cố tình bước nhanh, cậu cũng bước nhanh theo. Cậu vẫn còn để bụng chuyện tôi nói à, không có để bụng. Miệng nói vậy. Nhưng suy nghĩ thì ngược lại, Dương Minh lại hỏi, vậy cậu bây giờ là đang tỏ thái độ gì với tôi vậy? Không có, cô nghĩ đại ra một cái cớ để nói cho cậu nghe. Trong đầu tôi chỉ toàn là học, không có tâm tư để ý đến các cậu. Giờ ra chơi, Hà Tịch từ bên ngoài trở về thấy Châu Bích đang ngồi ghế của cô, chăm chú lắng nghe Dương Minh giảng bài. Châu Bích nhìn thấy cô liền đứng dậy muốn nhường lại chỗ nhưng bị cô ngăn lại. Không sao, tôi ngồi chỗ của cậu là được. Hết giờ ra chơi, hai người bọn họ vẫn miệt mài một người nói, một người nghe. Hà Tịch nghĩ một hồi, quyết định đem đồ của mình xuống chỗ Châu Bích ngồi. Dương Minh đến khi giảng xong bài, nhìn lại bên cạnh không thấy đồ của cô đâu. Hà Tịch không tự nhiên nói với Châu Bích, cậu cứ ngồi đó hỏi bài đi. Không cần ngại, có thể ngồi lâu dài bên cạnh Dương Minh, Châu Bích tất nhiên sẽ không từ chối. Thầy chủ nhiệm sẽ không nói gì chứ, Tào Thanh nhanh miệng cướp lời. Bảo cậu ngồi thì cứ ngồi đi, Hà Tịch cậu ấy thích ngồi đâu đều được, thầy chủ nhiệm quý cậu ấy như vậy nhất định sẽ không nói gì. Đúng không lớp trưởng, cậu ta cảm thấy chỉ có lớp trưởng mới xứng ngồi với mình. Nay cô đã chủ động chạy đến ngồi cùng, cậu ta vui còn không kịp. Còn Châu Bích luôn bày ra vẻ coi khinh cậu ta, bám lấy Dương Minh hỏi bài, cậu ta rất không ưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành tích của cậu ta cũng rất tốt. Dựa vào đâu mà lại bị phớt lờ như vậy? Hà Tịch ừ một tiếng rồi đem sách vở ra học bài. Cô cảm nhận được ánh mắt của ai kia đang nhìn cô chằm chằm. Nhưng cô vẫn vờ như không biết gì. Cậu là người tùy hứng như vậy sao? Chỗ ngồi muốn chuyển là chuyển. Cũng không hỏi ý kiến của ai. Cậu cho rằng bản thân có thể muốn làm gì làm à? Dương Minh lần này nghiêm túc đến lạ. Trong lời nói dường như pha lẫn chút bực bội. Những ngày qua cậu luôn tỏ ra không có chuyện gì. Cư xử rất đúng mực. Nhưng Hà Tịch lại giống như chỉ muốn tránh cậu càng xa càng tốt. Hà Tịch cũng không chịu yếu thế. Cậu đâu có bị ảnh hưởng gì. Hơn nữa tôi ngồi ở đâu cần phải hỏi ý kiến của người khác sao? Ngược lại có người muốn ngồi với cậu, cậu lại tiện giúp người ta học bài. Chuyện tốt như vậy cậu còn cằn nhằn gì nữa? Hà Tịch, cậu rất ấu chỉ, tôi làm gì sai rồi? Trước đây cậu không như vậy, vừa lúc giáo viên bước vào. Hà Tịch hít một hơi sâu, không cùng cậu tranh cãi nữa. Đây là lần đầu tiên cô và Dương Minh ở trong trạng thái căng thẳng. Trước khi quay lên, Dương Minh bỏ lại một câu. Tôi tưởng thời gian qua chúng ta đã hiểu nhau hơn một chút, nhưng giờ tôi thật sự không đoán ra cậu nghĩ gì. Giọng của cô Trần từ phía trên vọng xuống. Trật tự, mang sách vở ra học bài, không ai được nói chuyện riêng. Hà Tịch ngồi trong lớp không cách nào tập trung, mắt nhìn lên bảng nhưng tâm trí lại treo ngược cành cây. Cô liếc về bóng lưng của cậu, trước đây bóng lưng ấy ấm áp bao nhiêu, giờ chỉ đem đến cho cô cảm giác lạnh nhạt, khó gần gũi. Cảm nhận của cô, suy nghĩ của cô, mọi thứ đều rối ren. Ban đầu cậu nói cô đặc biệt, sau đó lại nói đó chỉ là những lời bông đùa. Rốt cuộc là cậu đang đem cô ra đùa bỡn sao? Xem cô là trò đùa, thích nói gì thì nói. Hà Tịch, bị Tào Thanh lay nhẹ, cô thoát khỏi mớ suy tư hỗn độn. Sao vậy? Tào Thanh chỉ lên bảng. Cậu sao vậy? Cô Trần gọi cô mấy lần nhưng cậu không nghe. Cô Trần không hài lòng nhắc nhở cô. Hà Tịch, chú ý một chút. Vâng, em xin lỗi cô. Nhiều ngày trôi qua, trạng thái của cô ngày càng tệ. Trong lớp không tập trung, giờ thể dục liên tục bị bóng ném trúng vào đầu. Hà Tịch và Từ Lý thẫn thờ ngồi trước bàn ăn. Từ Lý thời gian qua đã suy nghĩ thông suốt, không còn nhớ đến Lâm Chu nữa. Giờ đến lượt Hà Tịch, đã lâu chúng ta không ngồi ăn với bọn họ. Cậu có chuyện gì à? Nghe Từ Lý hỏi, Hà Tịch không biết trả lời ra làm sao. Đúng là mỗi lần xuống nhà ăn, Tống Đại Nghĩa luôn gọi hai cô đến, nhưng Hà Tịch nhất quyết không chịu. Dương Minh cũng không nói gì, dường như xa cách với cô không phải vấn đề gì lớn, cậu vẫn cười đùa bình thường với mọi người, rảnh rỗi lại xuống sân chơi bóng. Cô nói, Đại, tớ muốn ngồi riêng với cậu, cậu không muốn à, gần đây quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô đau đầu. Điểm số ngày càng kém đi, Hà Tịch biết cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Nhìn bản thân liên tục trượt dài trên bảng thành tích, Từ Lý chân thành khuyên. Đừng phiền lòng nữa, có chuyện gì thì nói với tớ. Có một người khiến tớ bối rối, là Nam, đúng, hay vậy đi, chiều nay cậu không bận thì chúng ta cùng đi đâu đó nói chuyện. Có phiền não gì thì tớ giúp cậu giải quyết. Hà Tịch cảm động, đúng là có những chuyện không nên chỉ giấu một mình. Có thể nói ra, nghe bạn bè khuyên giải mới là tốt nhất. Vậy được. Nhưng chúng ta gặp nhau ở đâu? Đến công viên nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thật là đến đó để cùng tớ tâm sự hay là vì ham chơi đây? Từ Lý cười hì hì, người ta tất nhiên là vì cô, nói xong chuyện rồi thì có thể giải khuây tại chỗ mà. Nếu cậu không thích, vậy tới nhà tớ đi, như thế có được không? Bố mẹ tớ về quê ăn cưới rồi, không có ở nhà. Từ nhà ăn trở về, Hà Tịch nhìn chỗ cũ của mình. Cả Châu Bích và Dương Minh đều không có ở đây. Cô và Châu Bích giống như hoán đổi vị trí cho nhau, giờ người ngồi ăn với cậu mỗi ngày đều là cô ấy. Đôi lúc cô nhìn lên, thấy hai bóng lưng kề sát. Cô có chút khó chịu, Châu Bích đúng là có nhiều điều không biết đến vậy sao? Một ngày cô phải nghe Dương Minh giảng bài cho cô ấy đến mấy lần. Cô ghé sát cửa sổ, nhìn xuống sân trường, một bóng dáng quen thuộc không ngừng di chuyển. Đôi lúc tung bóng xong sẽ dừng lại một chút. Phía bên ngoài lưới lại có một bóng dáng quen mắt khác. Cô gái cầm theo chai nước trên tay, mắt chăm chú hướng về phía người nọ. Nắng nóng như vậy mà vẫn chơi bóng sao? Cậu lẩm bẩm gì vậy? Tiếng nói bất thình lình vang lên khiến Hà Tịch giật nảy mình. Tảo Thanh bắt chước cô nhìn xuống sân, bĩu môi nói. Họ đều là những kẻ lười biếng, thích vận động tay chân nhưng lười vận động trí óc. Hà Tịch không vui đáp lại. Cậu đừng tùy tiện đánh giá người khác như vậy. Huống hồ cậu ta dù chăm chỉ nhưng bệnh kiêu căng đã ngấm vào trong máu. Cô rất không thích. Nếu Dương Minh cố gắng, cậu ta chưa chắc đã vượt qua. Thấy thái độ khó chịu của cô, Tào Thanh cũng không nói gì thêm. Vốn định ngỏ ý cùng cô giải bài tập, nhưng Hà Tịch lại cầm sách đi ra khỏi lớp. Cậu ta thật không hiểu bản thân đã chọc giận cô chỗ nào. Mới đó còn tự động chạy tới ngồi chung bàn với cậu ta. Sao giờ lại thay đổi thái độ? Thư viện bình thường vẫn luôn yên tĩnh, là nơi học tập lý tưởng nhất. Buổi trưa, mọi thứ càng im lặng, chỉ có lác đác mấy học sinh. Ai ai cũng cặm cụi với sách vở. Hà Tịch nhìn bọn họ, nhớ bản thân của những năm trước, liều mạng mà học. Lý tưởng của cô chỉ có một, qua bao năm chưa từng thay đổi, đó là thi vào trường đại học tốt nhất, tìm thấy ánh sáng tương lai, sau này có thể chăm sóc mẹ thật tốt. Cô nhận ra bản thân thời gian qua đã vì cảm xúc nhất thời mà lấn áp đi lý trí, mất hết tỉnh táo. Dù có ra sao thì ưu tiên hàng đầu vẫn là kỳ thi tốt nghiệp. Tâm trạng bị dày vò bao nhiêu cũng không quan trọng nữa, học mới là quan trọng nhất. Nghĩ như vậy, Hà Tịch lại cắm đầu vào sách vở. Cô học rất say mê, đến khi mọi người đã trở về lớp hết, chỉ còn một mình cô ở lại. Cũng vì thế mà cô vào lớp muộn, thầy chủ nhiệm nheo mắt nhìn cô đang ôm tập sách dày cộp trên tay. Lần sau đừng vào muộn nữa đấy. Cô bước vào lớp, ánh mắt vô tình hướng về Dương Minh. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khi người nọ bước qua liền thu lại ánh mắt, dồn sự chú ý lên bảng. Hà Tịch biết cậu cố tình lờ cô đi, trong lòng thoáng nặng nề. Cách chương.